Chương 2. 572 ghi nhớ các ngươi. Đám người thấy thế, đáy lòng có chút phát run, vô ý thức đều lùi về phía sau mấy bước. Đông cung xuất động nhiều như vậy ám vệ, là muốn diệt giết người nào nha hồi phòng, mang 2.000 người dùng cái này làm trung tâm, ngàn trượng phạm vi bên trong, đào sâu 3 thước cho đơn độc lục soát dưới mặt đất hẳn là sẽ có tình huống dị thường. Mạc Liên Lánh vừa nói no y tình huống dị thường, cái gì dị thường lo nở dê đờ tờ na y lại có thể có gì vật mọi người tại chỗ nhau nhau ánh mắt chớp lên nhìn nhìn thái tử. Đậu gia chủ, Mục gia chu, Tư Mệnh Sơn Trang Tế Thiên Sư, cũng đều yên lặng lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, lập tức thu hồi như có điều suy nghĩ ánh mắt. Chỉ có Hồi Phong biết, thái tử chỉ, hẳn là dưới mặt đất thôn loại hình đồ vật. Thái tử hoài nghi nơi đây có dưới mặt đất thôn bồi dưỡng căn cứ là điện hạ. Hồi Phong lĩnh mệnh. Những người còn lại đều theo đơn độc, đi tìm thái tử phi. Mạc Liên lãnh lạnh vứt xuống lời nói này, hàn ý trùng trùng ánh mắt, từng cái lướt qua ở đây tất cả mọi người, lập tức thân ảnh vút qua liền chui vào trong rừng. Thẳng đến thân hình của hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa lúc, mọi người mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mới, thái tử cho người áp lực thực sự quá nặng. Hắn ở đây thời điểm, tất cả mọi người liền hô hấp tiếng đều rõ ràng chậm dần hạ thấp. Loại này trong vô hình lực uy hiếp, quả thực muốn để người ngạt thở đặc biệt thái tử trước khi đi cái nhìn kia, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có chút máy động. Kia là mấy cái ý tứ rõ ràng là, đơn độc ghi nhớ các ngươi những người này thật đáng sợ, hẳn là vị này thái tử đại đại sau đó còn muốn trả đũa bọn họ một chút mấy vị gia chủ người người cảm thấy bất an, nhớ lại về phía sau nhất định phải nhìn chằm chằm sản nghiệp của mình, miễn cho thảm tao ai ai độc thủ. Lại nói mảnh này huyền thú rừng rậm phạm vi cực lớn. Đậu Nhị mới tiện tay chỉ tay phương hướng, kỳ thực có chút chỉ lệch một chút. Sai một ly đi nghìn dặm, thái tử truy tìm phương hướng liền cùng kiểu cô nương có chỗ xuất nhập. Đồ cũng không phải nói Đậu Nhị cố ý, thực ra hắn cũng chỉ là nhìn thấy kiểu cô nương bị La Sát công chúa mang đi, vẹn vẹn chỉ là ngắm cái đại khái. Bên trong vùng rừng rậm này lại là hỗn tạp mục phong phú, cùng cái cỡ lớn mê cung, tùy tiện quân cái ngoại tử. Ai biết người chạy đi đâu. Mà lúc này, Tiểu Mục bên người đang muốn đối nàng động thủ La Sát công chúa, nhưng là thần sắc hơi có chút vặn vẹo bưng kín đứt gây ra thủ đoạn, ánh mắt âm ngoan trừng mắt đột nhiên xuất hiện người kia. Đinh Doãn, ngươi lại vì tiểu nha đầu này, đối với ta như vậy La Sát công chúa ôm tay cổ tay nghiêm nghị kêu lên. Đinh giáo chủ quả thực phiền chết bà lão này hơn 50 tuổi người, suốt ngày ăn mặc cùng tiểu cô nương. Chủ yếu nhất là còn đối với hắn tâm tâm niệm niệm có đặc thù ý nghĩ. Cái này phù hợp a xin nhờ như thế lao một đầu gà rừng, hắn thực sự gặm không nổi miệng được không hắn coi là thật rất muốn hỏi hỏi cái này vị lao công chu, đến tột cùng coi trọng hắn gì, hắn đổi còn không được sao Thanh Loan chạy đến lúc, vốn cho là mình bọn người chậm một bước, để người tâm tâm niệm niệm tiểu chủ tử có thể muốn bị. Ai ngờ tiểu chủ tử ở nơi đó không coi ai ra gì ngồi. Ngược lại nhìn thấy một nam một nữ hai thân ảnh chính đánh túi bụi. La Sát công chúa cho dù là thời kỳ toàn thịnh, tu vi vẫn là hơi thấp Đinh giáo chủ mấy phần, còn nữa nàng chi huyên phía trước lại nhận qua súng kích, lúc này vừa động thủ liền rất cảm thấy phí sức. Giao thủ mấy chiêu về sau, Đinh giáo chủ xem xét cái không chút lưu tình phi thân vũ, cách không nặng nề mà, tại ngực nàng đánh một trường. La Sát công chúa liền cùng đứt mất tuyến diều hâu, đổ rào rào lăn tiến trong rừng.